Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 338, Ali sau khi biến hóa, 1, góc truyện audio.com, chấp pháp điện, đó là một tổ chức dạng gì? Quy tắc của Trung ương Đế quốc là một loại quy tắc dạng gì? Thác Bạt Việt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hướng Thác Bạt Hồng Dã, Thác Bạt Hồng Dã lại im miệng không nói. Phía trước nước sông lan tràn, cuồn cuộn mất đi, lâu thuyền của Tây Vũ Đế quốc thuận giang mà đi, một ngày sau đó, rốt cục tiến nhập một mảnh hải vực rộng lớn khôn cùng, hướng phương xa nhìn lại, trời biển đụng vào nhau, mênh mông mờ mịt. Nước biển này là một loại sạch lam thuần túy, gió biển thổi vào, làm cho người ta có một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Vừa tiến vào hải vực Tiểu Vưu liền hưng phấn, hoa chân múa tay vui sướng. Tiểu Vưu, ngươi muốn đến trong biển chơi? Tiểu Dực chứng kiến bộ dạng Tiểu Vưu hỏi. Tiểu Vưu cười híp mắt càng không ngừng gật đầu, tám cái xúc tua không ngừng vũ động hiện lên cuộn sóng. Tiểu Vưu, vậy ngươi có thể vừa đi liền không trở lại hay không? Tiểu Dực lo lắng hỏi thăm, trong mắt có không muốn nồng đậm. Tiểu Vưu nghĩ nghĩ, lắc đầu, đi theo Diệp Thần, mỗi ngày đều có tụ hồn đan, ngưng hồn đan ăn, nếu vào hải lý, phải chính mình đi săn. Diệp Thần ca ca, bảo bọn hắn chèo thuyền chậm một chút, cho Tiểu Vưu xuống biển chơi thoáng cái a. Tiểu Dực thấy Tiểu Vưu lắc đầu, lập tức vui vẻ ra mặt nhìn về phía Diệp Thần nói. Diệp Thần cũng nghe được những lời kia của Tiểu Dực, Tiểu Vưu bị thần hồn của mình khống chế, trong phương viên 10 dặm sẽ không đi lạc được, không cần phải cho thuyền thả chậm tốc độ, cười cười nói. Ngươi cho Tiểu Vưu đi chơi đi. Tiểu Dực ôm Tiểu Vưu, đi đến bên cạnh mép thuyền. Tiểu Vưu, ta thả ngươi đi xuống. Tiểu Dực nói, buông Tiểu Vưu ra, Tiểu Vưu rầm một tiếng, rơi vào trong nước. Thần hồn Diệp Thần cảm giác một chút, Tiểu Vưu tiến vào trong nước biển, liền dị thường khoái hoạt, cực kỳ nhanh bơi qua bơi lại, siêu siêu siêu, tựa như một đạo thiểm điện vậy. Tốc độ như vậy, so với thuyền này cần phải nhanh nhiều lắm. Tiểu Vưu đi bắt cá ăn, Diệp Thần cùng Ali nhìn nhau cười, tuy Tiểu Vưu khả năng sống thật lâu, nhưng tâm tính mà nói, bất quá là một đứa nhỏ ham chơi mà thôi. Sóng biển mãnh liệt, thuyền ở trên mặt biển càng không ngừng sóc này, mặc dù là lúc này, Diệp Thần cũng không quên tu luyện, trong lòng của hắn có được một loại cảm giác gấp gáp, muốn tăng thực lực lên. Trên mặt biển này, thủy hệ huyền khí dị thường nồng đậm, nếu như Diệp Thần vận chuyển thủy thần quyết, có thể đem tất cả thủy hệ huyền khí trong phương viên một dặm toàn bộ ngưng tụ lại, bất quá làm như vậy, động tĩnh quá lớn. Trên thuyền cũng vô pháp tu luyện vũ kỹ, Diệp Thần chỉ có thể ngồi xếp bằng tu luyện, thúc dục phi đao, huyền khí mãnh liệt ra, Diệp Thần cố ý phóng xuất ra rất nhiều huyền khí, như vậy Ali ngồi ở bên cạnh Diệp Thần tu luyện, có thể hấp thu đến càng nhiều huyền khí. Cửa khoang đóng chặt, thần hồn của Diệp Thần phiêu đãng ở không trung, có thể rõ ràng cảm giác được bọn người Minh Vũ Đại Đế, Nhiếp Thanh Vân còn có những địa tôn cao thủ kia, đều ở trong phòng tĩnh tu, vì đại chiến sắp đến làm chuẩn bị. Mặc dù có một nhóm người trong nội tâm đối với quốc gia tồn vong cũng không phải để ý như vậy, nhưng mà một trận chiến cấm vực chi địa, chuyện liên quan sinh tử. Không biết bên Man quốc kia sẽ phái cao thủ dạng gì tới, trong tâm bọn họ còn là rất có áp lực đối với kết quả một trận chiến cấm vực chi. Góc truyện audio.com, địa vững tin không thể nghi ngờ nhất, không ai qua Nhiếp Thanh Vân cùng già Thiên Hòa điều biến thành lão già kia, bọn họ được chứng kiến bản tôn của Diệp Thần cùng Tiểu Dực, có hai yêu vương ở đây, Nam Man quốc còn có thể ngất trời sao? Bất quá bọn hắn còn là phi thường chăm chỉ tu luyện, muốn ở dưới trướng yêu vương làm việc, không có chút thực lực sao được, nếu thực lực quá thấp kém, yêu vương thấy không vừa mắt. Trời dần dần đen xuống, lâu thuyền sóc này tựa hồ cũng nhỏ lại, điểm điểm tinh quang rơi vào trong biển. Chung quanh phi thường trống trải, lâu thuyền chạy trên biển rộng, có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Diệp Thần đang tu luyện, Ali cũng ngồi xổm bên người Diệp Thần, đúng lúc này, trên người Ali đột nhiên bạch quang đại phóng, quang mang nhũ bạch sắc này, trong nháy mắt tràn đầy cả gian phòng. Chuyện gì xảy ra, Diệp Thần đột nhiên cả kinh, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào Ali, e sợ Ali tu luyện xảy ra vấn đề gì, cảm giác được giữa bạch quang có khí tức nhu hòa, trong lòng Diệp Thần vừa động, chẳng lẽ Ali tu luyện đã đến thời kỳ mấu chốt. Ở bên trong đạo bạch quang kia, Diệp Thần lờ mờ chứng kiến Ali đem viên mê huyễn bảo châu từ trong miệng phun ra, mê huyễn bảo châu này lên tới không trung, từng màn liêu quang chút xuống, giống như đạo đạo thác nước. Ali phun ra nuốt vào những hào quang này, đem chúng nó hấp thu đến trong cơ thể của mình. Diệp Thần dần dần cảm giác được thần hồn trong cơ thể Ali đang không ngừng phát triển. Thực lực của Ali, vốn cách thiên sư cũng chỉ kém một đường, dùng tốc độ phát triển thần hồn của Ali hiện tại, chỉ sợ qua không được bao lâu, liền có thể đi vào hàng ngũ thiên sư cấp. Không nghĩ tới Ali rõ ràng so với mình nhanh hơn tấn giai, Diệp Thần cảm giác mình cũng phải nỗ lực. Đúng lúc này, Diệp Thần đột nhiên phát hiện thân thể Ali có một ít biến hóa kỳ dị, nàng cuộn lại trên giường, thân thể không ngừng trướng lớn, dần dần biến ảo, những địa phương thân thể, gò má này, rõ ràng dài ra làn da trắng nõn, giống như Mỹ Ngọc khiết bạch vô hạ vậy. Một màn này, làm Diệp Thần cực kỳ khiếp sợ, chẳng lẽ Ali muốn biến hóa rồi? Tinh thần Diệp Thần tập trung cao độ, không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào mặt của Ali, gương mặt của nàng rốt cục hóa thành bộ dạng nhân loại, Diệp Thần nhìn xem mặt của Ali, trái tim phảng phất trong nháy mắt này đình chỉ nhảy lên. Ali thật đẹp, Diệp Thần không cách nào hình dung loại xinh đẹp này, nàng đẹp giống như mộng ảo, chỉ sợ là bầu trời tiên tử chứng kiến Ali cũng sẽ tự ti mặc cảm. Nàng nhắm mắt lại, lông mi thon dài có chút nhảy lên, mái tóc đen nhánh sáng bóng rủ xuống hai má, quỳnh thị xinh đẹp thẳng tắp, cặp môi đỏ mọng tiên diễm trong suốt trong ôn nhu lộ ra một loại khí chất linh tú, đường cong má mềm nhẵn, mặt hình chứng cùng liễu diệp mi lộ ra một loại ý nhị cổ điển, giống như từ trong tranh đi ra. Hướng phía dưới nhìn lại, cái cổ trắng ngọc giống như thiên nga tịnh lệ ôn nhu, vai thon gầy rất tròn, da thịt tuyết trắng nhẵn nhụi, một đôi ngọc phong thiếu nữ vểnh lên rất đầy đặn, nổi bật đường cong nữ tính đặc biệt, cánh tay ngọc tuyết ngẫu, eo thon nhỏ nhắn, mông đẹp rất tròn giàu có co giãn, làm cho người miên man bất định. Trên người của nàng, y nguyên mang theo đặc thù của Ly Miêu, trên mông có 7 cái đuôi thật dài, trên đỉnh đầu trường một đôi lỗ tai Ly Miêu, những đặc thù này, lại không có chút cảm giác nào phá hư vẻ đẹp của nàng. gocchuyenaudio.com ngược lại làm cho nàng nhiều vài phần khí chất đáng yêu, giống như công chúa cao quý cùng trang nhã. Cách chương.